Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, chương 232, ta thật không dám động a. Đường núi gập ghềnh, căn bản không có con đường thông hướng tòa kia thủy tinh cung. Sau khi xuống xe, Lạc Phàm dẫn theo cống phẩm, dọc theo đường núi hướng về thủy tinh cung đi tới. Mà Lưu Ly thì là lẳng lặng theo sau lưng. Ngay tại hai người sắp đi đến bên hồ thời điểm, phía tây bay tới một đám người, hết thảy 8 người, cầm đầu chính là Thanh Xương Tông tông chủ Lữ Hoàng Nghị. Bọn hắn một nhóm 8 người dừng ở Lạc Phàm phía trước, chặn đường đi của hắn lại. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải Lữ tông chủ. Không biết Lữ tông chủ này đến đây không biết có chuyện gì. Lạc Phàm mở miệng, Lữ Hoàng Nghị nói, Diêm Lạc, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ta tưởng tượng ngươi mượn hai kiện đồ vật. Thứ nhất, chuôi này ngọc kiếm. Thứ hai, tăng lên Tô Thiến Thiến thực lực bí pháp. Lạc Phàm cười, làm sao ngươi biết chuôi này ngọc kiếm trên người ta? Lữ Hoàng Nghị nhún vai, Khai Nguyên lão đạo thực lực mặc dù không phải rất mạnh, nhưng hắn lại là một người thông minh, loại kia bảo vật hắn khẳng định không dám nhúng chàm, giao cho ngươi mới là lựa chọn tốt nhất. Lạc Phàm tiếu dung không thay đổi, cho nên các ngươi mượn kỳ là bao lâu? Lữ Hoàng Nghị nhếch miệng cười một tiếng, mượn kỳ là vô hạn. Lạc Phàm nhún vai, cái này đối ta rất không công bằng, không phải sao? Lữ Hoàng Nghị cười lên ha hà, công bằng? Công bằng là cái gì? Thiên hạ này vốn cũng không có công bằng sự tình, cũng chỉ có ngu xuẩn mới có thể tin tưởng công bằng hai chữ này. Lạc Phàm, ngươi dạng này giống như làm trái tu chân giả hiệp hội lập hạ quy tắc. Ta nhổ vào, Lữ Hoàng Nghị hung dữ phun, tu chân giả hiệp hội tính là thứ gì? Bọn hắn cao cao tại thượng, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, kỳ thực so bất luận kẻ nào đều vô sỉ. Phàm là bọn hắn nhìn chúng đồ vật, đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế chiếm làm của riêng, tất cả đều là một đám rác rưởi mà thôi. Ta dựa vào cái gì muốn nghe một đám rác rưởi lập hạ quy tắc? Như đúng như đây, kia cùng một đám rác rưởi có cái gì khác nhau? Tu chân giới vốn là kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Muốn biến cường, thu hoạch được người khác tôn trọng, chỉ có dẫm lên từng cỗ thi cốt thượng vị. Cái khác, toàn mẹ hắn đều là nói nhảm. Lạc Phàm vui mừng gật gật đầu. Không sai. Lữ Hoàng Nghị không kiên nhẫn nói ra, mau đem chuôi này ngọc kiếm cùng tăng cao tu vi bí pháp giao ra, nếu không ta không ngại giết ngươi. Lưu Ly mở miệng, ngươi có thể là sống đủ. Lạc Phàm khoát tay áo ra hiệu không để Lưu Ly làm loạn, sau đó hắn nhìn về phía Lữ Hoàng Nghị, ngươi muốn chuôi này ngọc kiếm cuối cùng là vì muốn thu hoạch được Hoa Thanh Tiên Thánh trong động phủ binh khí a? Không bằng dạng này, ngọc kiếm ta giữ lại, ta ngoài định mức đền bù ngươi một kiện binh khí như thế nào? Lữ Hoàng Nghị mặt mũi tràn đầy khinh thường, chỉ bằng ngươi có thể cầm ra được cái dạng gì bảo bối? Lạc Phàm mở ra tay phải, một nắm màu thiên thanh trường kiếm xuất hiện tại lòng bàn tay. Ngay tại trường kiếm xuất hiện trong nháy mắt đó, tất cả mọi người đều là cảm nhận được một cỗ cường đại kiếm ý tràn ngập ra, đến mức để bọn hắn trên thân đều dâng lên nhất tầng thật dày nổi da gà. Còn có một cỗ khiến người gần như hít thở không thông cảm giác áp bách. Cái này đây là tiên kiếm. Lữ Hoàng Nghị sắc mặt vàng như nến, trong con mắt khó nén vẻ rung động, toàn bộ thân thể đều đang run rẩy, so như gặp quỷ, tiên phàm khác nhau, bốn chữ này không chỉ là nói người, binh khí cũng là như thế. Lữ Hoàng Nghị đã từng có may mắn được gặp cực phẩm linh khí, nhưng cho dù là cực phẩm linh khí cũng không kịp Lạc Phàm trong tay thanh trường kiếm này tản mát ra hàn ý mãnh liệt. Đúng, đây là một nắm tiên kiếm, xem như đền bù cảm giác không cảm động. Lạc Phàm cầm mũi kiếm, thanh kiếm chui đưa cho Lữ Hoàng Nghị. Ta thật không dám động a. Lữ Hoàng Nghị mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem Lạc Phàm. Hắn không có đưa tay đón, mà là không ngừng lui lại lấy. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Làm sao có loại này hiếm thấy bảo bối? Ngươi thật chịu tặng nó cho ta sao? Tiên kiếm, đây chính là một nắm tiên kiếm. Trong thiên hạ có mấy cái tiên kiếm. Mặc dù tay cầm tiên kiếm không cách nào phát huy ra tiên kiếm uy lực, nhưng đủ để nghiền ép tất cả linh khí. Thế nhưng là, hắn thật không dám muốn. Như vậy cũng tốt so một cái ức vạn phú ông xuất hiện tại một cái kẻ lang thang trước mặt, trực tiếp đem suốt đời tài phú chuyển tặng cho hắn đồng dạng. Hắn dám muốn sao? Không, thật không dám muốn. Hắn trong tiềm thức sẽ cho rằng đối phương đối với hắn mưu đồ làm loạn, khẳng định là muốn hại hắn. Hiện tại Lữ Hoàng Nghị liền cảm giác chính mình là cái kẻ lang thang. Dù là hắn ánh mắt cực nóng, dù là thanh này tiên kiếm có thể đụng tay đến, hắn cũng không dám động. Lạc Phàm đem trường kiếm cắm trên mặt đất, nói, ngươi không phải muốn biết tăng cao tu vi bí pháp sao? Đã như vậy, vậy ta liền dạy cho ngươi. Vạn vật đều có thuộc về mình khí tràng, nhỏ đến một hạt bụi, lớn đến một ngôi sao, bọn chúng khí tràng tựa như là chảy về hướng Đông Giang Hà, là có dấu vết mà lần theo. Ngươi chỉ cần ổn định lại tâm thần, tìm kiếm được khí tràng lưu động phương hướng, liền có thể sớm nắm giữ tiên cơ. Nói đến đây, cách không một chỉ, một vệt kim quang chui vào Lữ Hoàng Nghị não hải. Lữ Hoàng Nghị thần sắc đại trận, một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác tự nhiên sinh ra. Không dung suy nghĩ nhiều, vội vàng ngồi xếp bằng trên mặt đất, đi cảm ngộ Lạc Phàm, đi cảm ngộ kia một loại cảm giác huyền diệu. Đây đối với hắn đến nói tuyệt đối là hưởng thụ trung thân. Đợi hắn mở mắt ra sau, Lạc Phàm đã dẫn theo cống phẩm dần dần từng bước đi đến. Vì cái gì? Vì cái gì ta muốn giết ngươi? Ngươi lại ban cho ta tiên kiếm, còn muốn ban cho ta cơ duyên to lớn. Giờ khắc này, Lữ Hoàng Nghị nước mắt chảy. Hắn có loại tự lấy làm xấu hổ cảm giác. Hắn là đến giết Lạc Phàm đoạt bảo a, mà đối phương rõ ràng tu vi cao thâm, nhưng không có giết hắn. Nếu như chỉ là như vậy cũng là thôi, mấu chốt là còn ban cho hắn tiên kiếm cùng cơ duyên. Nội tâm của hắn tại thời khắc này nhận đả kích cường liệt, cảm giác chính mình là cái ác nhân. Lạc Phàm thanh âm ở phía xa truyền đến, bởi vì ngươi không sợ chết, bởi vì ngươi dám dũng cảm khiêu khích thế gian không bình đẳng quy tắc, mà ta kính trọng loại người này. Lữ Hoàng Nghị hướng về Lạc Phàm rời đi phương hướng trùng điệp đập cái đầu, tiền bối đại ân, vãn bối khác trong tâm khảm, ta định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi. Ta sẽ dùng ngài ban cho ta tiên kiếm chém giết hết thảy địch nhân. Trên sơn đảo, Lưu Ly mở miệng, thiếu chủ, ngài vì sao muốn ban cho hắn cơ duyên? Thật là bởi vì hắn không sợ chết, dũng cảm khiêu chiến thế gian không bình đẳng quy tắc sao? Ta không thích bảo thủ không chịu thay đổi người, mà hắn là ta tại trong thế tục duy nhất gặp phải dám làm trái quy tắc người. Lạc Phàm ánh mắt bình thản, giết người đoạt bảo loại sự tình này tại trong thế tục là làm trái luật pháp, nhưng tại tu chân giới, đây cũng là cực kỳ bình thường sự tình. Nguyên nhân chính là như thế, Lạc Phàm mới có thể chỉ điểm Lữ Hoàng Nghị. Chỉ là một nắm tiên kiếm, trong mắt hắn so như sắt vụn. Một lát sau, hai người tới Thủy Tinh Cung trước. Lạc Phàm cũng không có che đậy trận pháp để Thủy Tinh Cung hiện thế. Hắn không muốn đánh quấy mẫu thân, tới đây nhìn một chút, cung phụng một chút cống phẩm, tế điện một chút, để bày tỏ tương tư chi tình liền có thể. Mẹ, ngài trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi. Phụ thân năm nay 5 tuổi, ta hướng ngài thề, tại hắn sau khi thành niên, chắc chắn đem ngài phục sinh. đến thời điểm các ngươi liền có thể đoàn tụ. Lạc Phàm ngồi xổm trên mặt đất, nhóm lửa chuẩn bị tiền giấy. Kỳ thật, ngươi hẳn là tiến vào thủy tinh cung nhìn lên một cái. Tình huống của nàng so trong tưởng tượng của ngươi còn bết bát hơn. Nàng chỉ sợ đã triệt để rời đi thế giới này. Long hồn thanh âm quanh quẩn tại Lạc Phàm chỗ sâu trong óc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.